Chương 1727, Điền Gia chèn ép phong tỏa, 2. Cái khác phân viện trưởng cùng đạo sư cũng đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra hồ nghi thần sắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tinh thần học viện học sinh cùng Điền Gia theo lý thuyết là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, quân mộ nhan bọn hắn như thế nào lại đắc tội Điền Gia đâu? Khương Thái Hồng nhìn Mạnh Bách Xuyên kia khó coi sắc mặt một chút, trong mắt tràn đầy đắc ý, hắn thêm mắm thêm muối đem Điền Hải Ba mời chào Diêu Quang phân viện học sinh, lại bị bọn hắn nhục nhã khí đi sự tình nói. Một lần, cuối cùng mới nghĩa chính ngôn từ nói, muốn ta nói, bây giờ muốn bảo toàn ta tinh thần học viện cũng chỉ có một biện pháp. Chính là đem quân mộ nhan bọn hắn tất cả đều trục xuất tinh thần học viện. Chỉ cần những người này cùng ta tinh thần học viện không hề quan hệ, Điền gia chủ nộ khí tự nhiên QNZ sẽ không liên lụy đến trên đầu chúng ta. Khương Thái Hồng nói ra lời nói này, nguyên lai tưởng rằng sẽ có được tất cả mọi người đa y lư cờ đồng ý, nhưng mà, hắn vừa nói xong, mới phát hiện trong phòng lặng ngắt như tờ. Rất nhiều phân viện trưởng cùng đạo sư nhìn hắn biểu lộ, thậm chí còn mang theo một lời khó nói hết. Mạnh Bách Xuyên nhịn không được cười nhạo nói, Khương viện phó thật đúng là cái tốt đạo sư à, không trải qua giao quang đồng ý, cũng không thông báo ta viện trưởng này một tiếng. Liền muốn để Điền gia nhân đem chúng ta học viện học sinh mang đi, ngươi đem chúng ta tinh thần học viện học sinh làm cái gì rồi? Khương Thái Hồng giận dữ, ta đây đều là vì bọn hắn tốt. Phi Thiên Quyền phân viện viện trưởng tính tình nóng nảy, không chút lưu tình mắng to, Khương Thái Hồng, ngươi cũng không nhìn một chút. Người ta muốn hay không ngươi tốt cho bọn họ hướng chi, ngươi có phải hay không quên, Diêu Quang phân viện nhưng là muốn đại biểu chúng ta tinh thần học viện đi Long Đằng tham gia Lộc Minh Thịnh Yến. Ngươi cứ như vậy đem nhân đưa cho Điền gia, còn nói là tốt cho bọn họ, vì tinh thần học viện suy nghĩ, ngươi có muốn hay không? Mặt ta Khương Thái Hồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn phản bác. Nhưng tiếp xuống đại bộ phận phân viện trưởng cùng đạo sư lại đều chỉ vào cái mũi của hắn mắng to hắn dẫn sói vào nhà, để Khương Thái Hồng sắp tức đến bể phổi rồi. Đương nhiên, QNZ có một bộ phận tham sống sợ chết đạo sư cùng phân viện trưởng đồng ý Khương Thái Hồng thuyết pháp. Vô luận như thế nào? Hiện tại Diêu Quang phân viện người đã đem Điền gia đắc tội. Mà Điền gia quái vật khổng lồ này, là bây giờ thất linh bắt lạc tinh thần học viện không đắc tội nổi. Biện pháp tốt nhất chính là đem quân mộ nhan bọn hắn đẩy đi ra phân rõ giới hạn, mới có thể bảo trụ tinh thần học viện. Ta tuyệt không đồng ý. Mạnh Bách Xuyên chém đinh chặt sắt nói, các ngươi không cần nhiều lời, ta đã thân là tinh thần học viện viện trưởng, liền có chức trách bảo hộ tất cả học sinh. Chỉ cần quân mộ nhan các nàng một ngày còn tại tinh thần học viện bên trong, ta liền tuyệt đối sẽ hộ các nàng chu toàn. Khương Thái Hồng nhìn xem Mạnh Bách Xuyên, cùng quay chung quanh tại chung quanh hắn những người kia, trong mắt lóe lên oán độc quan mang. Ha ha, nói như thế đừng hoảng, ta ngược lại muốn xem, tại Điền gia chèn ép hạ, các ngươi còn có thể kiên trì mấy ngày? Ba mộ nhan ngay tại không gian bên trong đọc qua nàng hoàn mỹ kim đan. Quyển sách này vẫn là lần trước thất hoàng biến thành phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi thay nàng từ sách trong tháp lấy ra. Mộ nhan dựa theo trong điển tịch ghi lại tâm pháp tu luyện, quả nhiên tiến triển nhanh chóng. Bây giờ, nàng đã rõ ràng cảm giác được, mình tích cốc đỉnh phong đã chân chính đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn mỹ kết đan. Nàng thực lực hôm nay càng là sớm đã siêu việt tất cả kim đan tu giả. Thậm chí dù là nguyên anh nhất giai tu sĩ, nàng bật hết hỏa lực cũng đã có thế miễn cưỡng một trận chiến. Bất quá tuy nói chỉ có một bước, tuy nói cách kết đan chỉ cách lấy một tầng xa, nhưng mộ nhan nhưng thủy chung không có đụng chạm đến cái kia đạo quan thiếu. Thấu chương xong.